Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382, thực lực. Hoang vu tinh cầu mặt ngoài, giờ khắc này chính long trời lở đất, khải áo các loại tám người, đem tự thân toàn bộ thực lực khí tức ầm ầm bạo phát. Khủng bố thế giới lực lượng đang điên cuồng phun trào. Đại địa đang không ngừng nứt ra. Hơn 1.000 cây em khe lớn dường như mạc nhện bình thường lan tràn. Nếu không phải là có ý khắc chế, giờ khắc này viên tinh cầu này đã chia 5 xẻ 7 rồi. Mạnh mẽ như vậy thế giới lực lượng, so với bất hủ thần lực đều muốn kinh người. Giờ khắc này, mặc dù là La Phong, trong con người đều lộ ra thán phục thần sắc, chẳng trách tám người này như vậy hoàn toàn tự tin, dám cùng hắn khiêu chiến. Phải biết đồng dạng đều là giới chủ, La Phong uy danh cũng sớm đã truyền khắp nhân loại tộc quần. Có thể trở thành nguyên thủy bí cảnh giới chủ, càng là một hơi xông qua thông thiên kiều tầng thứ 13. Bị hỗn độn thành chủ đều là thu làm đệ tử thân truyền. Thực lực như vậy, coi như là phổ thông bất hủ quân chủ cũng không dám đến trêu chọc. Chớ đừng nói chi là giới chủ rồi. La Phong, như thế nào, ta tám người thực lực, còn khiến ngươi thỏa mãn. Khải áo nhìn La Phong, lộ ra kiệt ngạo vẻ. Bảy người kia cũng đều là một bộ cuồng ngạo biểu tình. Trào phúng nhìn La Phong, hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong đáp ứng quyết đấu, quả thực chính là ngu xuẩn, căn bản không thể là đối thủ của bọn họ. Được bố La Lâm ban tặng sau, bọn họ đỉnh phong chiến lực đã tiếp cận phong vương sơ đẳng. Cỡ nào mạnh mẽ, coi như phong hầu cấp bất hủ thần linh, chỉ cần không có đạt đến cao đẳng cấp độ, đều sẽ bị bọn họ đánh giết. Giới chủ cấp có thực lực như vậy, có thể nói, giờ khắc này bọn họ tám người, mỗi một cái đều không kém gì năm đó khoa đế rồi. Miễn cưỡng đủ xem đi, La Phong nghe vậy, nhưng là gật gật đầu, trên mặt biểu tình không tỏ rõ ý kiến. Nhìn thấy tình cảnh này, khải áo đám người nhất thời giận tái mặt, hung hăng ra hỏa, lập tức liền khiến ngươi hối hận. Một tên thần vương thể gầm nhẹ, trong con người đều có tơ máu phun trào. Động thủ, giết. Sau một khắc, khải áo các loại tám người đều là động. Binh khí trong tay hiện lên, hoặc là đao, hoặc là kiếm. Sau đó bóng dáng chớp mắt bùng lên, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng về La Phong giết tới. Hừ, La Phong thấy thế, trong con người đồng dạng tàn khốc lấp lóe. Đột nhiên đem chiến đao rút ra, thế giới lực lượng ầm ầm bạo phát, bóng người của hắn cũng là cấp tốc lao ra, hướng về tám người phóng đi. Mạnh mẽ vô cùng thế giới lực lượng ở trên viên tinh cầu này điên cuồng tàn phá. Đại địa ở nứt toác, mỏng manh tầng khí quyển bị bọn họ bạo động bóng dáng quấy thành sóng xung kích to lớn, hướng về toàn bộ tinh cầu bao phủ. Oanh! La Phong đầu tiên cùng khải áo trực tiếp va chạm vào nhau. Hai bình chiến đao lẫn nhau đập ra to lớn đốm lửa. Bắn ra trực tiếp dẫn đốt hơn vạn cây em hai khu vực. Cùng ta cứng đối cứng. Khải áo nhìn chằm chằm La Phong. Trên mặt có cười nhạo. Bất hủ cũng không được. Sau một khắc, hắn đột nhiên chấn động tự thân thế giới lực lượng. Ở sau lưng của hắn, thế giới hình chiếu đều là tái hiện ra, năng lượng khổng lồ khí tức che ngợp bầu trời phun trào, dọc theo chiến đao hướng về La Phong nghiền ép mà đi. La Phong bóng dáng trực tiếp liền bị bắn ra ngoài, hướng về trong vũ trụ sao trời mà đi. Hắn ma sát tộc phân thân, bởi vì là năng lượng loại sinh mệnh, mà không phải huyết nhục sinh mệnh. Bởi vậy cũng không thể tu luyện cửu kiếp bí điển. Sở dĩ riêng cấp độ không có được quá bất luận cái gì tăng lên. Phi thường phổ thông, vẻn vẹn so với nhân loại bình thường gen thoáng cao một chút. đối mặt khải áo bọn họ 2000 lần gen cấp độ giới chủ lực lượng, hoàn toàn ở vào hạ phong. Luận sức mạnh tuyệt đối, La Phong không phải là đối thủ. Bất cẩn rồi, nên để kim giác cự thú phân thân trở về, hoặc là nhân loại bản tôn cũng có thể. La Phong thân thể hướng về tinh không bay đi, ánh mắt nhưng là nhìn tinh cầu phía dưới khải áo đám người. Không gì sánh được bình tĩnh, bất quá, vấn đề cũng không phải rất lớn. La Phong khóe miệng hơi kéo một cái, thân ở hạ phong, hắn càng là y nguyên lộ ra vẻ tự tin. Nhìn thấy La Phong hướng về trong hư không vũ trụ mà đi, khải áo các loại 8 người nhất thời cũng là bay người lên, hướng về vũ trụ tinh không đuổi tới. Chiến đấu ở trong tinh không bạo phát. La Phong ma sát tộc phân thân tuy rằng gen cấp độ thấp, thế giới lực lượng kém rất xa khải áo bọn họ, thế nhưng thắng ở không gian pháp tắc càng mạnh mẽ. Hơn nữa La Phong thân pháp không gì sánh được linh hoạt. Ở 8 người ở giữa qua lại chiến đấu, trong lúc nhất thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà khải áo bọn họ, tuy rằng sức mạnh cực cường, thế giới lực lượng thậm chí là đủ áp chế bất hủ thần linh, thế nhưng đối mặt La Phong thân pháp, căn bản là không thể ra sức, rất có một loại đại pháo đánh muỗi cảm giác. La Phong, ngươi liền chính diện cùng chúng ta vừa đứng cũng không dám sao? Chỉ chốc lát sau, có thần vương thể nổi giận, đối phương dựa vào càng cường thân pháp tốc độ, trước sau ở cùng bọn họ đọ sức, để bọn họ chỉ có sức mạnh nhưng không cách nào phát huy. Thực sự là có chút uất ức. La Phong nghe vậy, nhưng là không nói lời nào, y nguyên làm theo ý mình. Ngươi nghĩ đánh tiêu hao chiến? Khải áo đột nhiên cười lạnh nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Sau một khắc, hắn trực tiếp hét lớn, không muốn lại bảo lưu, trực tiếp ra tay toàn lực. Nghe nói như thế, cái khác 7 tên thần vương thể đều là sắc mặt rung lên. Trong con người lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ, vốn là cho rằng đối phó ngươi, không cần một chiêu này. Có thần vương thể cười nhạt, nhìn La Phong, oanh, 8 người đồng thời đem tự thân giới chủ lực lượng tăng lên tới cực điểm. Khủng bố thế giới lực lượng bao phủ hơn triệu cây em trong phạm vi. Đây là lực lượng không gian. Sau một khắc, La Phong sắc mặt khẽ thay đổi, cảm nhận được chu vi có một luồng không tên sức mạnh đang cuộn trào. Hắn cẩn thận thể ngộ, cuối cùng chấn động phát hiện, khải áo các loại 8 người, giờ khắc này càng là ở đem tự thân thế giới lực lượng chuyển hóa thành thuần túy lực lượng không gian phong tỏa, đây là vũ trụ tôn giả thủ đoạn. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt có giật mình, sao có thể có chuyện đó, này 8 tên thần vương thể vẻn vẹn là giới chủ cấp độ. Làm sao có khả năng sử dụng tới chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể sử dụng không gian phong tỏa năng lực, thủ đoạn như vậy, mặc dù là giáo viên của hắn Chân Diễn Vương, cấp bậc kia tu luyện vô tận 5 tháng phong vương vô địch đều là không làm được. Chỉ là vài tên giới chủ, căn bản là không thể có như vậy cái năng lực. Khải áo đám người giờ khắc này cả người phát ra thần bí gợn sóng. Mỗi một người bọn hắn mi tâm đều là có tia sáng đang lóe lên, có đặc thù phù văn đang phát sáng, trong cơ thể thế giới lực lượng đang không ngừng chuyển hóa thành ôm có thuộc tính không gian sức mạnh, tràn ngập hướng về chu vi, mơ hồ, thế giới lực lượng bao trùm địa phương, hình thành một tòa không gian lồng, phong tỏa tất cả. La Phong bóng dáng ở trong tinh không đột nhiên lấp lóe, nghĩ muốn xông ra khu vực này, kết quả để sắc mặt hắn biến hóa chính là vô hình không gian hàng rào bao phủ 4 phương 8 hướng, dường như vô hình lao tù đem hắn hạn chế ở vùng sao trời này. Vô dụng, cách đó không xa, khải áo bọn người là cười nhạt nhìn La Phong, đây là vũ trụ lao lung, thuộc về không gian tôn giả cấp bí pháp, ngươi tuyệt đối không thể chạy thoát được. Nghe nói như thế, La Phong nhất thời xoay người, gắt gao tập trung khải áo bọn họ. Bí pháp này, nếu là do một vị vũ trụ tôn giả triển khai, coi như là lão sư ngươi chân diễn vương bị nhốt lại, cũng đừng hòng chạy trốn. Khải áo tiếp tục mở miệng nói, mà ta tám người tuy rằng kém rất xa vũ trụ tôn giả cấp độ, thế nhưng liên thủ lại, coi như là phổ thông phong vương bất hủ, cũng là bó tay toàn tập. Ngươi liền không muốn vọng tưởng chạy trốn rồi. Ở không gian này phong tỏa trong phạm vi, chúng ta tám người càng là phải nhận được lực lượng không gian gia trì. Chiến lực là đủ sánh ngang sơ đẳng phong vương bất hủ. Hoàn toàn có thể nghiền ép ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Nhìn tám tên thần vương thể đều là chiêu tức nhìn mình chằm chằm. La Phong thần sắc nhất thời hơi trầm xuống. Vĩnh hằng quốc độ cái gọi là không nhúng tay vào. Liền là như vậy sao? Hắn đột nhiên mở miệng nói. Trên mặt có mỉa mai. Ban tặng các ngươi bí pháp thần thạch. Hơn nữa còn là tôn giả cấp bí pháp. Thực sự là vô cùng bạo tay a. Nghe nói như thế, khải áo bọn họ thần sắc bất biến. La Phong hiển nhiên đã đoán được. Bọn họ chỉ là giới chủ cấp độ. Có thể triển khai vũ trụ tôn giả cấp bí pháp. Hiển nhiên không thể là chính mình lĩnh ngộ. Khả năng duy nhất chính là lợi dụng bí pháp thần thạch rồi. Mà bí pháp thần thạch vẻn vẹn chỉ có vĩnh hằng quốc độ mới nắm giữ. Cũng chỉ có vĩnh hằng quốc độ ở bán ra. Lúc trước thần vương thể một mạch cùng người địa cầu sản sinh xung đột. Chân diễn vương đã từng ra tay. Để thần vương thể một mạch bị thiệt thòi không nhỏ. Cuối cùng, vĩnh hằng quốc độ buông lời. Hai tộc ân oán, những người khác không được tham dự. Do đó tránh khỏi hư nghĩ vũ trụ công ty cùng vĩnh hằng quốc độ trực tiếp đối đầu. Thế nhưng hiện tại, từ khải áo biểu hiện của bọn họ đến xem, hiển nhiên vĩnh hằng quốc độ cũng không có tuân thủ chính mình hứa hẹn. Vũ trụ tôn giả cấp bí pháp thần thạch, giá cả kia nhưng là cực cao. Mặc dù là bình thường nhất tôn giả cấp bí pháp, đều chí ít cần 1/10 kiện trọng bảo giá trị rồi. Lấy khải áo bọn họ chỉ là giới chủ cảnh giới. Căn bản không thể nắm giữ lớn như vậy của cải. Hừ, ta vĩnh hằng quốc độ chỉ nói là không cho phép những thế lực khác, những cường giả khác nhúng tay trong đó. Ra tay can thiệp, có thể không nói, không thể cung cấp tài nguyên cùng bảo vật. Khải áo nghe vậy, nhất thời hừ lạnh nói. Ngươi nếu là không phục, đều có thể để giáo viên của ngươi hỗn độn thành chủ, ban tặng ngươi mạnh mẽ chí bảo, hay hoặc là ngươi cũng có thể mua bí pháp thần thạch, nắm giữ tôn giả cấp bí pháp, chúng ta tuyệt không hai lời. Lời vừa nói ra, bảy người kia nhất thời đều là một mặt trêu tức thần sắc. Nghe được khải áo lời nói, La Phong nhất thời lạnh nở nụ cười, không có lại tiếp tục nhiều lời. Hắn biết, ở tình huống như vậy tiếp tục làm vô vị dây dưa, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Được rồi, hiện tại ngươi còn có tài năng gì? Khải áo nhìn chằm chằm La Phong, mở miệng nói, bây giờ, phương viên này 100 vạn cây em hư không, cũng đã bị phong tỏa. Hơn nữa, này khu phong tỏa vực sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Trừ phi ngươi nắm giữ phong vương tầng thứ đỉnh phong chiến lực. Bằng không, đừng hòng có thể lao ra. La Phong nghe vậy, nhất thời liếc nhìn bốn phía. Quả nhiên, không gian kia phong tỏa lực lượng chính đang không ngừng mà áp xúc. Hướng về bọn họ làm trung tâm hội tụ. 100 vạn cây em phong tỏa phạm vi chính đang không ngừng thu nhỏ lại. Đã như thế, hắn hoạt động không gian sẽ bị mức độ lớn áp xúc. Vô pháp ở cùng trước như vậy lợi dụng tốc độ cùng thân pháp tiến hành đọ sức rồi. Hiện tại, ta xem ngươi còn làm sao tránh. Tám tên thần vương thể đều là bắt đầu cười lớn. Sau đó trong con ngươi lộ ra hung mang, hướng về La Phong ép tới. Đối mặt tình huống như vậy, La Phong nhưng là thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài một hơi. đỉnh phong phong vương cấp độ mới có thể lao ra sao? Tà ma sát tộc phân thân, xác thực là không đạt tới trình độ đó. Bất quá, ta cần gì phải lao ra đây? Chỉ cần giết chết các ngươi không là được sao? Nghe được La Phong lời nói, Khải Áo đám người nhất thời sững sờ, trên mặt có chút kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Giết chết chúng ta? Ha ha, tộc trưởng, cái tên này có phải là điên rồi? Nói cái gì mạnh miệng? Vài tên thần vương thể đều là lộ ra châm biếm cùng thần sắc giễu cợt. Cảm thấy La Phong quả thực không biết tự lượng sức mình. Lại muốn giết chết bọn họ, vừa nãy mặt đối với chúng ta, chỉ dám một mực tránh né, bây giờ nhưng là ăn nói ngông cuồng, thực sự là buồn cười. Không muốn cùng hắn phí lời, trực tiếp giết hắn. Tám người cười nhạt, tiếp tục hướng về La Phong tiếp cận. Mạnh mẽ thế giới lực lượng đang cuộn trào, trong đó pha tạp vào từng tia từng sợi lực lượng không gian, chấn động hư không. Tám bức to lớn thế giới hình chiếu hầu như che đậy nửa cái tinh không. Mênh mông ngập trời khí tức, bao phủ xuống hướng về La Phong bao trùm. Ở lực lượng không gian gia trì dưới, dường như một tòa thương khung chấn áp mà dưới. Có phải là mạnh miệng? Các ngươi lập tức thì sẽ biết rồi. La Phong tự nói, trong màng mắt có một tia sáng sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất. Xoạt! Sau một khắc, trong tay hắn chiến đao bị đột nhiên chém ra. Trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng dường như một đạo sợi tơ, chớp mắt cắt ra vũ trụ hư không. Màu vàng sợi tơ quét ngang, chỗ đi qua không gian đều lật lên gợn sóng, lưu lại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh mịn khe hở. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Khải Áo đám người nhất thời trợn to hai mắt, xoẹt xoẹt, màu vàng sợi tơ đảo qua hư không, đem tám tòa thế giới hình chiếu trực tiếp quét gãy, tan vỡ ra, khủng bố ánh đao không hề dừng lại, tiếp tục chém ngang, hướng về tám người chỗ đang trùng kích mà đi. Ngăn trở, gặp tình hình này, Khải Áo trong lòng rung mạnh, lập tức giống to lên. Bắt đầu điên cuồng thôi thúc người tôn giả kia cấp không gian phong tỏa bí pháp, xúc động không gian chung quanh lực lượng, ngăn cản ánh đao màu vàng kia. Bảy người kia cũng đều là sắc mặt biến đổi lớn, đồng loạt ra tay. Cuối cùng, đạo kia màu vàng sợi tơ phá tan tầng tầng không gian lực cản. Mãi đến tận tiếp cận tám người không đủ cự ly trăm mét sau, mới cuối cùng chậm rãi tiêu tan rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Khải Áo đám người lúc này mới thở dài một cái. Thế nhưng trong màng mắt vẻ sợ hãi, nhưng là không chút nào biến mất. Này, ánh đao này, không thể, Khải Áo tự nói, trên mặt có vô pháp tin tưởng thần sắc. Đồng dạng đều là giới chủ cấp độ, La Phong thế giới lực lượng so với bọn họ còn muốn nhược nhiều lắm. Thế nhưng một đao này uy lực, nhưng là có thể đột phá bọn họ tầng tầng phong tỏa. Thiếu một chút liền đem bọn họ chém ngang. Điều này có ý vị gì? Một đao này là vũ trụ tôn giả cấp độ bí pháp. Khải Áo mộ đến dán mắt vào La Phong, gầm nhẹ nói, bảy người kia cũng đều là một mặt thần sắc không dám tin. Lẽ nào tên La Phong này tương tự từng chiếm được bí pháp thần thạch, nắm giữ vũ trụ tôn giả cấp đao pháp? Nghe được Khải Áo lời nói, La Phong lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể đột phá chúng ta tám người liên thủ, ngươi một đao này, e sợ ở vũ trụ tôn giả bí pháp bên trong, cấp độ cũng cực cao. Khải Áo nhìn La Phong, sắc mặt khó coi, bọn họ tám người, thế giới lực lượng vượt xa La Phong, liên thủ triển khai vũ trụ tôn giả bí pháp, đều bị một đao này kém chút phá giải. Hiển nhiên, một đao này uy năng xa so với bọn họ vũ trụ tôn giả bí pháp mạnh hơn. Ngươi nói không sai, La Phong mở miệng nói, một đao này xác thực là vũ trụ tôn giả cấp độ bí pháp, nói một cách chính xác, tiếp cận vũ trụ bá chủ cấp độ.